Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1478, tận thế cứu vớt 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái người tại sinh hoạt phục vụ xã người dẫn dắt Hạ không nhanh không chậm đi các tự chỗ ở. Lâm Tịch nơi ở bên ngoài là đã bị chuyển không tiệm tạp hóa. Hàng trên kệ đều là trống rỗng. Trừ một ít giá ký cùng cho bụi bên ngoài cái gì cũng không có. Bên trong là một gian đại khái có hơn mười mấy bình phòng ngủ. Phòng bếp cùng toilet cũng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là nước, điện, khí ga tất cả cũng không có. Chỉ chốc lát, sinh hoạt phục vụ xã hai cái tiểu hòa tử nâng lên nhất đại thùng nước nóng lại đây. Nói là cho các nàng mẫu nữ rửa mặt dùng. Đơn giản ăn cơm tối. Bởi vì không có điện. Lâm Tịch cùng Niếp Niếp liền uốn tại phô tùng tùng mềm mềm ổ chăn bên trong nói chuyện phiếm. Tự theo Niếp Niếp triệt để tỉnh lại về sau. Lâm Tịch vẫn luôn cũng không có cái gì cơ hội cùng Niếp Niếp tinh tế tìm hiểu một chút tình huống trước. Này là Lâm Tịch chưa từng có kinh nghiệm. Ôm Niếp Niếp nho nhỏ một đoàn. Nghe nàng nhất điểm điểm nói lên chuyện lúc trước. Mặc dù nói đều không phải cái gì lệnh người cao hứng nội dung. Nhưng là nghe Niếp Niếp cùng chính mình một hỏi một đáp đối thoại. Lâm Tịch lại cảm thấy nội tâm có một loại chưa từng có không màng danh lợi tương hòa. Vân Mộng La còn thật là giỏi tính toán. Từng bước một đều là thiết kế hảo nhằm vào Lâm Tịch kế hoạch. Viên Lịch đem viên mẫu khí đến bệnh phát thời điểm. Vân Mộng La giả trang Niếp Niếp đã đem chân chính Niếp Niếp cột chắc ném dưới giường mặt. Niếp Niếp cũng nói không rõ ràng kia cái cùng chính mình giống nhau như đúc hư Niếp Niếp là như thế nào đi vào. Cũng không biết chính mình vì cái gì liền không thể phát ra cái gì thanh âm. Nàng liền như vậy nằm tại gian phòng hắc ám giường phía dưới. Chờ mắt xem giả Niếp Niếp đi ra ngoài. Sau đó thuận lý thành chương lừa gạt đi yêu thích mụ mụ. Thực xin lỗi, Niếp Niếp là mụ mụ không tốt. Nhìn không ra kia là giả Niếp Niếp. Niếp Niếp hiểu chuyện đối với Lâm Tịch mỉm cười. Niếp Niếp không tức giận a, mụ mụ là đi truy Niếp Niếp a. Nếu như biết kia cái là giả, mụ mụ mới không để ý tới nàng đâu. Này hai tử rốt cuộc đều trải qua chút cái gì? Nghe Niếp Niếp lời nói, Lâm Tịch trong lòng giàu dĩ. Một cái mới 6 tuổi tiểu cô nương a. Nếu là người bình thường trải qua quá này dạng sự tình không chừng sẽ bị dọa thành cái gì bộ dáng đâu. Mặc dù có chút sự tình Niếp Niếp lúc ấy không hiểu nhiều. Nhưng là tự mình trải qua quá những cái đó cùng tiến hóa sinh vật cùng tang thi chiến đấu tiểu cô nương cũng có thể hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Sau đó thân thể không tốt nãi nãi trước biến thành tang thi. Lúc sau biến thành tang thi nãi nãi cắn ra ra. Sau tới ra ra cũng biến, Niếp Niếp bị ném dưới giường mặt dọa muốn chết, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ chính là không có phát hiện chính mình. Niếp Niếp không rõ bạch, Lâm Tịch rõ ràng, biến thành tang thi viên phụ viên mẫu sở dĩ không có phát giác được Niếp Niếp người sống khí tức. Vẫn là muốn cảm tạ Vân Mộng La, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn làm Niếp Niếp không cách nào mở miệng nói chuyện. Người hơi thở cùng khoang miệng hô hấp là không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì điện ảnh Đại Thoại Tây Du bên trong gặp phải hút dương khí Hắc Sơn lão yêu. Chí Tôn Bảo cùng Đường A Tam liều mạng che miệng dùng cái mũi hô hấp nguyên nhân. Mà Vân Mộng La không có trực tiếp giết chết Niếp Niếp còn lại là bởi vì Lâm Tịch. Nếu quả thật Niếp Niếp chết, Lâm Tịch nhiệm vụ kết thúc sẽ lập tức bị cộng đồng truyền tống về đi. Nghĩ muốn đem Lâm Tịch linh hồn trực tiếp tiêu diệt hết. Vân Mộng La chỉ có thể giữ lại Niếp Niếp một cái mạng nhỏ. Nàng cũng biết chấp hành giả bất kể thế nào thêm điểm. Tinh thần lực khẳng định phải mạnh hơn bình thường người. Cho nên chỉ dùng tốt ra thủ đoạn không cho Niếp Niếp phát ra âm thanh. Mà này một hàng là lại trong lúc vô tình cứu Niếp Niếp một cái mạng nhỏ. Đây mới là Niếp Niếp không có dẫm vào kịch bản vết xe đổ căn bản nguyên nhân. Lại sau tới, Viên Lịch mang kia cái nữ nhân lén lén lút lút tới. Phát hiện biến thành tang thi nhị lão. Lại khắp nơi đều không có tìm được Niếp Niếp. Bọn họ cùng nhau giết chết ra ra cùng nãi nãi. Bọn họ còn nơi nơi tìm Niếp Niếp. Kia cái nữ nhân nói muốn đem Niếp Niếp uy tang thi. ai kêu ta chiếm nàng nhi tử vị trí. Bọn họ khắp nơi cũng không tìm tới Niếp Niếp. Sau tới sát vách gian phòng bên trong ra tới hai cái người. Viên Lịch là nhận đến bọn hắn. Vì thế liền cùng kia cái nữ nhân cùng kia hai cái người cùng nhau liền xông ra ngoài. Lâm Tịch không sai biệt lắm có thể não bổ ra những cái đó hình ảnh. Rất nhiều nghi vấn cũng liền mở ra. Niếp Niếp bị giết có thể là vì dẫn ra tang thi. Nhưng là căn bản nguyên nhân còn là đến từ Viên Lịch cùng nhau kia cái nữ nhân cho hả giận hành vi. Về phần ủy thác người chết, tự nhiên cũng cởi không ra này một đôi cẩu nam nữ phục kích. Mà bọn họ nhất định phải hại người nguyên nhân. Lâm Tịch nghĩ đến cẩu đồ vật. Phải biết, cẩu đồ vật chỉ ăn tang thi cùng tiến hóa người. Mà cẩu đồ vật vị trí lại vừa vặn ngăn tại sau lâu chỗ đậu xe gần đây. Liền chiếm nhi từ vị trí Niếp Niếp đều bị hận thành nay dạng. Chiếm kia cái nữ nhân vị trí ủy thác người lại sẽ bị hận thành cái gì dạng đâu. Ném cho cẩu đồ vật làm lương thực. Tức giải hận lại có thể để cho bọn họ mượn cơ hội lái xe rời đi. Cớ sao mà không làm. Ủy thác người phẫn nộ cùng đau thương lại bắt đầu hiện ra trong lòng. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hốc mắt hiện ra nhàn nhạt toan. Nàng coi như không ra ngũ thức cùng tinh thần lực. Cũng vẫn như cũ có thể xem thấy Niếp Niếp mở to hai mắt như là tại cấp nàng nói một cái thê lương chuyện cổ tích bàn bình tĩnh. Bình thường mà nói, cha mẹ quan hệ bất hòa hòa thuận nhà trong đình. Tiểu hài tử bình thường đều rất sớm tuệ. Đem nho nhỏ nhân nhi ôm thật chặt vào ngực bên trong. Lâm Tịch tại nàng mặt bên trên hôn một chút. Nói, Niếp Niếp không sợ, hết thảy đều đi qua. Về sau mụ mụ vẫn luôn bồi tiếp Niếp Niếp. Lại sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Niếp Niếp cũng vẫn luôn bồi tiếp mụ mụ. Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn xem Lâm Tịch. Dài thời gian giảng thuật làm nàng hơi mệt chút. Còn chỉ là cái 6 tuổi tiểu manh oa a. Sau đó này thì tút tút một tiểu đoàn trực tiếp hướng nàng cổ bên trong rụt rụt. Rất nhanh nhắm mắt lại ngủ. Này cái buổi tối thể nghiệm là kỳ diệu. Lâm Tịch cho tới bây giờ không biết nghe một cái tiểu cô nương nói chuyện nghe được cuối cùng thế mà làm chính mình có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như Vân Mộng La không là quá tham lam, nghĩ muốn trực tiếp chí chính mình vào chỗ chết lời nói. Chỉ cần ban đầu đem Niếp Niếp cấp giết, Lâm Tịch hiện tại liền là có thể sử dụng một nửa số liệu hỗn cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Làm không tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng tham lam cuối cùng lại vô xảo bất thành thư giúp chính mình. Nếu như không là Vân Mộng La đem Niếp Niếp phong bế miệng ném dưới giường, rất có thể Lâm Tịch coi như là chạy tới. Chờ đợi nàng không là kịch bản bên trong bị gặm nuốt đến phá thành mảnh nhỏ hài cốt liền là một cái mới vừa ra lò tiểu tang thi mà thôi. Lâm Tịch lại lần nữa cảm nhận được. Tái ông mất ngựa, khó liệu phúc họa, hàm nghĩa. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Tịch giúp Niếp Niếp trải một cái mỹ mỹ đát công chúa thức viên thuốc đầu. Trước từ đỉnh đầu vẽ ra một chòm tóc tập kết tùng tùng con rết biện. Đem còn thừa tóc quán thành viên thuốc đầu. Sau đó đem xóa tung con rết biện quấn tại viên thuốc đầu cái đáy. Một cái siêu cấp tinh xảo mà xinh đẹp bàn phát liền hoàn thành. Niếp Niếp phát lượng rất nhiều. Cho nên này loại kiểu tóc nhất thích hợp. Cuối cùng lại xen vào nhau tinh tế chen vào mấy cái cá cảnh nhiệt đới đồ án acrylic một bên kẹp. Quả thực hoàn mỹ. Toàn thiên để hạ sở hữu có được khuê nữ mụ mụ tâm thái vậy không bằng này. Coi như thực tình tán dương người khác ra bảo bảo thật đáng yêu. Nhưng là còn là sẽ tận hết sức lực liều mạng trang điểm nhà mình bảo bảo. Sau đó yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu. Ta ra bảo bối mới là đáng yêu nhất. Viện tử bên trong cửa lớn bị gõ vang. Bên ngoài đứng quảng dã tiểu đội người. Bởi vì DM thành phố sắp đến. Cho nên các tiểu tổ đều tại cố gắng đi săn trữ hàng vật tư. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cách chương.